Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh ca, hóa ra những người này thật đúng là đem nàng đương tiểu thí hài, nghe những người này nghị luận sôi nổi nói muốn đào ba thước đất cùng với tạc tường linh tinh kiến nghị. Minh ca quyết đoán lấy quá nhị sư thúc trong tay trứng chim, cũng không để ý tới nhị sư thúc thịt đau bộ dáng, hừ một tiếng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Trong viện mấy cây cây hòe già chạc cây lá cây cơ hồ che hơn phân nửa cái sân, ánh mặt trời lả tả giống như là từng cái bướng bình hai tử ở nhảy lên ẩm trêu chọc. Vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rừng ở Minh ca trên người trên mặt. Minh ca hơi hơi híp híp mắt, một đường đi a đi, vòng quanh sân đi rồi một vòng nàng, vừa nhấc mắt thấy tới rồi Linh Về Lão Hòa Thượng đứng ở dưới một cây hòe lớn biên. Chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt thấp thấp tụng kinh, Minh ca đi đến hắn trước mặt. Ở hắn bên người đứng trong chốc lát hỏi, sư phụ. Người thật sự không muốn nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Nàng lúc này đây cũng không có nghĩ cùng Linh Về Lão Hòa Thượng trở mặt. Thượng hai đời nàng đều là cùng chùa Linh Ẩn đệ tử ký danh. Nhưng lúc này đây, nàng không chỉ có nhận Linh Về Lão Hòa Thượng vì sư phụ, trở thành chùa Linh Ẩn chung một viên, còn ở Linh Về Lão Hòa Thượng nơi này thuận không ít thứ tốt. Tới chùa Linh Ẩn đã hơn một năm, này từng cái các sư thúc đều đem nàng đương bảo bối cục cưng giống nhau. Tuy rằng Minh ca bởi vì vuốt các sư thúc tính cách tương đối thức thời gặp may, bất quá nhiều ít đều có cái này Linh Về Lão Hòa Thượng đối Minh ca thái độ có quan hệ. Nghe vậy Linh Về Hòa Thượng hơi hơi cúi đầu nhìn phía Minh ca, hắn một đôi mắt nhìn như vẩn đục lại tan rã. Chính là đáy mắt lại có một loại có thể nhìn thấu nhân tâm tang thương cùng thương hại. Hắn hỏi Minh ca, ngươi muốn biết cái gì? Minh ca nói, ta cái gì đều muốn biết. Linh Về Lão Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, ngươi đã cái gì đều đã biết. Hà tất hỏi lại ta, này Lão Hòa Thượng chính là khoe khoang văn tự lừa gạt nàng đâu đi. Minh ca thực kiên định nói. Ta cái gì cũng không biết, Linh Về không nói gì. Chỉ một đôi vẩn đục ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh ca, Minh ca nghĩ nghĩ. Ta tổng cảm thấy ta giống như đã quên rất nhiều chuyện này. Sư phụ, ta nên như thế nào tìm về ta chính mình những cái đó ký ức, Linh Về Lão Hòa Thượng nói thấp thấp. Thở dài, quên hoặc không quên, sự tình đều ở ngươi trong lòng, Minh ca ngửa đầu nhìn hắn. Sư phụ, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói nhiều như vậy cùng chưa nói giống nhau. Linh Về Lão Hòa Thượng ha ha mà cười, vùng tay áo hướng phía trước mặt đi đến. Phải không? Vậy ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Minh ca đứng ở tại chỗ nhìn Linh Về Lão Hòa Thượng chậm rãi mà đi, nàng híp, sau một lúc lâu mới nhấc chân tiếp tục lang thang không có mục tiêu hướng phía trước mặt đi tới, đi. Ngang qua tàng thư các thời điểm, các sư thúc cùng Tạ Ngọc còn đang thương lượng như thế nào đem mật thất đào ra sự. Vài người thảo luận thực kịch liệt, tàng thư các rất nhiều giá sách mặt sau đều bị này đó các sư thúc tạp khai, Minh ca không có dừng lại. Bước chân vô tri vô giác tới rồi Phật đường cửa chỗ, Minh ca đứng ở ngạch cửa trước. Nhìn trong phòng kia tôn cao cao tượng Phật. Tượng Phật đôi mắt tựa bế phi bế, hơi hơi dơ lên khóe miệng cười như không cười, giống như là ở trào phúng Minh ca, nhưng lại nhìn lại lại cảm thấy này tượng Phật trên mặt trong mắt tất cả đều là thương xót chi. Ý, Minh ca ngơ ngẩn nhìn chằm chằm này tôn tượng Phật, nhìn như ở sững sờ Minh ca, nàng trước mắt kỳ quái rất nhiều cảnh tượng, nàng nghĩ tới chính mình kiếp trước kiếp này. Nghĩ tới chính mình hai đời làm người, rất nhiều chuyện ở trước mắt từng màn xẹt qua. Vô số thanh âm ở nàng bên tai tiếng vọng, mà cuối cùng, nàng bên tai chỉ còn lại có leng ca leng keng, tựa chuông gió giống nhau dễ nghe thanh âm. Thanh âm này giống như mát lạnh nước chảy gột rửa nàng kia lộn xộn tâm, có lẽ là bởi vì trước hai lần chết thảm duyên cớ. Lúc này đây trọng sinh trở về Minh Ca, nàng đáy lòng phi thường táo loạn, phi thường khó chịu, giống như là vây thú giống nhau vẫn luôn tại chỗ xoay quanh. Tìm không thấy bất luận cái gì phương hướng, nhưng lúc này, tại đây leng keng thanh khai thông hạ, vô tri vô giác nhắm lại hai mắt Minh Ca, nàng trước mắt không còn có khác thanh âm cùng khác hình ảnh. Chỉ còn lại có leng ca leng keng, thanh tuyền giống nhau thanh âm, lại chỉ chớp mắt, dường như còn có người ở thấp thấp cùng nàng nói chuyện. Nhưng nàng cái gì đều nghe không được, như vậy không biết qua bao lâu. Có người duỗi tay chọc chọc Minh Ca bả vai, nàng quay đầu, nhìn đến là Tạ Ngọc, có lẽ là bởi vì Minh Ca quá mức thấp bé duyên cớ. Tạ Ngọc đứng ở nàng phía sau ngạch cửa chỗ phản quang mà đến. Cao hắc ảnh đại cơ hồ có thể cùng trước mắt tượng Phật so sánh. Tạ Ngọc hỏi Minh Ca. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Minh Ca nói. Ta đang xem này tôn tượng Phật. Tạ Ngọc nhìn Minh Ca còn tuổi nhỏ nghiêm trang bộ dáng liền thấp. Thấp cười. Tượng Phật có cái gì đẹp? Minh Ca nghiêng nghiêng đầu. Một lần nữa nhìn phía kia tôn tượng Phật, nàng nghi hoặc nói, ta cũng không biết nó có cái gì đẹp. Ta bi thương thời điểm nó ở bi thương, ta mỉm cười thời điểm nó ở mỉm cười, ta mê hoặc thời điểm nó ở mê hoặc, ta tự giễu thời điểm nó ở châm chọc. Tạ Ngọc nói, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy đâu? Minh Ca không nói gì, không liền này một đời. Nàng tính lên kỳ thật đã có hai đời, số tuổi thêm lên cơ hồ xem như Tạ Ngọc ra ra nãi nãi bối nhi. Tạ Ngọc lại nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, người đối này chung quanh quen thuộc sao? Minh Ca gật gật đầu, nơi này sự tình không nghĩ ra, nàng đơn giản cũng không hề để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Mang theo Tạ Ngọc đi chùa Linh Ẩn chung quanh trên núi Liêu một vòng. Lúc này đây Minh Ca cũng không có lên cây đào trứng chim hoặc là xuống sông bắt cá. Nàng cùng Tạ Ngọc một lớn một nhỏ hai người song song đi tới. Ủ rũ heo uốn nàng thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Tạ Ngọc ngó Minh Ca vài lần hỏi, tiểu công chúa suy nghĩ cái gì? Có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không ta cõng ngươi một hồi? Hắn thanh âm nhu nhu, Minh Ca không cần quay đầu đều có thể đoán được hắn trên mặt ôn nhu biểu tình. Nàng lắc đầu, không mệt, ta suy nghĩ mật thất sự tình, còn có mật thất thủy tinh quan nữ nhân kia, cũng không biết là ai. Tạ Ngọc hái được một bên nho dại đưa cho Minh Ca. Ngươi còn nhỏ, loại sự tình này không cần ngươi tới tưởng, hắn dừng một chút. Đại khái là cảm thấy Minh Ca bởi vì ở chỗ này quá mức nhàm chán cho nên mới sẽ tưởng nhiều như vậy. Dứt khoát liền lại nói, chùa Linh Ẩn quá mức nhàm chán. Tiểu công chúa nếu là tưởng rời đi, ta có thể cùng Linh về phương trượng nói một tiếng mang ngươi rời đi nơi này. Tạ Ngọc lời này ở Minh Ca trước hai đời chung nhưng chưa từng có. Minh Ca đáy lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ngươi dẫn ta hồi hoàng cung sao? Tạ Ngọc nói, hoàng cung tạm thời hồi không được. Bất quá ta có thể mang ngươi đi vực ngoại nơi. Nơi đó có rất nhiều Phật gia thánh địa. Ngươi có thể đi nhìn một cái. Minh Ca bĩu môi. Ta đối Phật đạo không có hứng thú. Dừng một chút nàng lại nói, huống chi ta này tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào có thể chạy như vậy đường xa? Tạ Ngọc cười. Có ngựa xe, không cần phải sử dụng ngươi tay nhỏ chân nhỏ, không nghĩ đi. Minh Ca nói, chùa Linh Ẩn khá tốt, ta thích nơi này, hết chương.